Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên kia biến sắc, liếc nhau một cái, rồi nói, giết các nàng trước, G-I-E-C trước, mình muốn gì thì muốn. Quần áo của Trịnh nương tử đã bị xé rách một phần. Nàng ấy sợ hãi núp sau lưng Chân Nguyệt. Chân Nguyệt đẩy nàng ra, đi tìm người đi. Trịnh nương tử trừng mắt, thế còn ngươi, ta sẽ lo bọn chúng. Mau đi, đừng làm vướng chân ta. Nhớ đến việc Chân Nguyệt từng G-I-E-C người trước đây, Trịnh nương tử lập tức chạy ra ngoài. Một tên định đuổi theo, nhưng dưới chân hắn bỗng nhiên có dây leo mọc lên, quấn lấy chân và từ từ siết chặt. Hai tên nam nhân cúi đầu nhìn, cái gì đây? Khi thấy là dây leo, chúng vội vàng dùng D, A, O, C, H, E, M đứt. Nhưng dây leo càng quấn chặt hơn, ngày càng nhiều thêm, cả hai tên sợ hãi hét lớn. Đây là thứ quỷ gì vậy? Có quỷ, chúng bị quấn chặt, không thể nhúc nhích. Chân Nguyệt dùng gậy đánh vào tay một tên, khiến con D, A, O hắn ta nắm trong tay rơi xuống đất. Nàng nhặt lấy dao, đờ, ớ, em mở mạnh, hai cái xác ngã xuống, trên mặt đất còn rơi rớt vài dây leo. Chân Nguyệt thở dốc, cảm thấy kiệt sức. Trịnh nương tử chạy ra ngoài kêu cứu, khi mọi người trong thôn nghe thấy liền cầm vũ khí chạy tới. Chân nương tử ở nhà ta, Kiều Trần Thị lúc này đang trên đường tới nhà Trung gia. Nghe thấy thế mặt liền tái nhợt, tức phụ lão đại đi nơi đó. Đúng lúc ấy, từ xa đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên từ nhà Vương gia. Mọi người lập tức chạy đến và phát hiện ba, bốn tên nam nhân cầm D, A, O khảm. Ngô Thị ở nhà Vương gia cũng suýt nữa bị chúng xâm phạm. Toàn bộ căn nhà lộn xộn, rõ ràng đã bị cướp bóc. Mọi người trong thôn nhanh chóng cầm vũ khí lao tới cứu người. Sau đó, có người chạy tới báo rằng đã thấy một nhóm người lạ mặt. Nam giới, cầm dao, cũng đang tiến về phía này. Lúc Kiều gia nghe được tin tức, Kiều Nhị vừa mới chợp mắt đã bị Tiền Thị đánh thức. Kiều Nhị, mau dậy, có kẻ cắp vào thôn. Đại tẩu và nương hình như đã ra ngoài rồi. Kiều Nhị vội vàng bật dậy, nàng mau mang theo bọn nhỏ đi trốn. Ta ra ngoài xem tình hình, nhớ kỹ, phải trốn cho kỹ. Tiền Thị nắm lấy tay Kiều Nhị, nàng ấy sợ, nhưng lúc sau đó nàng ấy lại nhanh chóng chạy đi ôm nhi tử. Rồi lại gọi bọn Tiểu Hoa đi trốn phía sau phòng, nàng ấy còn lấy cái sọt úp lên người bọn họ để che giấu. Tiểu A Sơ đâu? Tiểu A Sơ ở đâu rồi? Mạn Châu cúi người khó khăn nói. Muội thấy Tiểu A Sơ đi theo đại tẩu ra ngoài rồi. Tiền Thị hoảng hốt, vậy bây giờ phải làm sao? Kiều Đại Sơn và Kiều Tam cũng đã ra ngoài theo. Trong nhà chỉ còn vài người. Bên kia, đoàn người Kiều Triều tiếp tục lần theo dấu chân tới dưới chân núi. Từ xa, họ thấy một thôn làng. Tuy nhiên thôn ấy trông như vừa bị lửa thiêu rụi, rách nát khắp nơi. Hồ lão đại đập tay lên đầu, nói, Kiều đại, thiên phu trưởng, đây chẳng phải là con đường về thôn Đại Nam sao? Là đường chúng ta từ huyện thành trở về. Kiều Triều nghe xong liền nhìn kỹ, rồi nhận ra, sắc mặt hắn thay đổi. Lập tức ra lệnh, nhanh, đuổi theo, Vân Mộng Hạ Vũ Ấn phóng ngựa chạy vội đi. Chân Nguyệt đỡ bà Trịnh và A Phúc sang một bên. Cả hai vẫn còn thở, chưa chết, nghe tiếng động bên ngoài. Nàng cũng chạy ra và thấy dân làng đang giao chiến với những tên cầm đao. Trưởng thôn Kiều Phong bị đá ngã xuống đất. Tên cầm D, A, O chuẩn bị C, H, E, M lên người ông. Nhưng Trần Nguyệt nhanh chóng nhặt một cục đá ném về phía hắn ta. Tên đó quay đầu nhìn Trần Nguyệt một cách hung dữ, rồi lao về phía nàng. Chân Nguyệt cũng cầm dao, nhưng nàng chưa từng sử dụng, nên bèn quay người bỏ chạy. Cách chương